Phụ chú 18 giới. Ngã và pháp đủ các thứ tướng chuyển, duy thức biến. Thế nào là pháp? Ngã là phần tinh thần, pháp là các pháp cảnh ở bên ngoài. Chúng ta nhận cái phần tinh thần là mình. Thực ra thì tất cả đều là cái thức thứ 8 của chúng mình ở khắp pháp giới. Cái tâm của mình nó ở khắp pháp giới. Bây giờ nó mê, nó chia ra làm hai. Nó thấy có phần tinh thần, phần vật chất. Nó chấp cái phần tinh thần ấy là ta. Ta đang nhìn cảnh vật. Đấy. Thế cho nên thành nó chia ra hai. Cái tâm bất nhị chia ra thành hai, gọi là ngã và pháp. Thế là cái tâm bất nhị bây giờ chia hai như thế, thì gọi cái tâm ấy là thức thứ 8. Bởi vì nó biết, mà nó biết mê nên gọi là thức. Đây là cái thức thứ 8, là cái nòng cốt, cái tâm của mình. Cái phần tinh thần nhận là ngã, còn các cảnh vật bên ngoài mình gọi là pháp. Thế là bắt đầu chia hai, về sau chia làm 6, rồi về sau đã chia ra muôn hình vạn tướng, gọi là đủ thứ tướng chuyển, duy thức biến. Thế nào gọi là duy thức biến? Mê muội cho là tất cả là bên ngoài, chỉ có cái gì ở cái thân này thì nhận là bên trong. Nhưng mà không biết rằng cả trong lẫn ngoài đều là tâm của mình nó biến ra cả. Thế mà cái tâm nó đã mê, nó biết nhưng mà nó biết sai, biết lầm. Nó không biết sự thật, nó biến hóa ra các thứ. Thì cái tâm mới gọi là thức. Thế cho nên không nói là duy tâm biến, mà ở đây nói là duy thức biến. Và trong nhà Phật, Đức Phật giảng dạy, các tổ mở ra hẳn một môn học gọi là môn duy thức, để học về cái chuyện cái tâm của mình nó biến ra vạn pháp. Tất cả vạn pháp chỉ là tâm của mình biến ra mà thôi. Con đọc tiếp. Năng biến có 3: liễu biệt, tư lường, a lại gia. Ở đây người ta chia làm 3. Đấy, có 3 thứ nó biến năng, có khả năng biến hóa. Cái tâm của mình ấy, bây giờ gọi là cái thức. Cái tâm thức của mình ấy, nó có khả năng nó biến hóa. Người ta chia làm 3 loại. Là liễu biệt, tư lường và a lại gia. Bây giờ nói về cái số 1 là loại liễu biệt. Đấy, tức là cái thức thứ 8, cái thể ở bên trong, rồi nó chuyển biến thành cái tư lường, tức là nó tính toán đo lường cái cảnh ở bên ngoài. Từ cái tư lường này nó mới mở ra các thứ liễu biệt kỹ càng hơn, rõ ràng hơn. Cái thể ở bên trong là a lại ra. Cho nên người ta chia ra làm 3. Giờ con nói về 6 cái liễu biệt. 6 liễu biệt. 1. Nhận thức thấy các sắc tướng. Tất cả những cái hình ảnh mà mình đang thấy đây là duy thức biến. Chỉ có cái nhận thức nó biến ra thôi, chứ không có sự thật. Duy thức. Cho nên dụng ý Phật chỉ cho mình biết, chúng ta cứ tham những cảnh bên ngoài, rồi không vừa ý thì sân, rồi tham sân si mạn nghi tà kiến, các thứ phiền não nối tiếp cái luân hồi. Cho nên Đức Phật phải chỉ cho mình minh bạch, đây là thức của mình biến ra, ở bên ngoài không có sự thật. Thì chúng ta mới tắt được cái ngu si tham và sân. Cho nên cái cần yếu con phải chỉ cái chỗ đó. Đây là duy thức biến. cho đến cả hình ảnh ông bố bà mẹ chúng ta cũng không có tiếp xúc thẳng được, cũng không thấy cái thật tướng của các ngài, mà chúng ta chỉ thấy cái bóng ảnh duy thức biến. Cái ánh sáng nó chiếu vào bông hoa, rồi nó qua con ngươi, nó vào thần kinh. Dạ. Rồi thần kinh của con y theo hai cái trần sáng tối mà hiện lên một cái bóng ảnh. Dạ. Thì đó gọi là nhãn thức đã sanh. À, chúng ta để ý cái bóng này hoàn toàn chỉ có cái ánh sáng mặt trời nó vào con mắt. Đã. Thế rồi cái ông thần ở cái dây thần kinh đó, tức là cái tâm của mình, nó hiện lên một cái hình, đó là nhận thức đã sanh. Cho nên cái hình ấy hoàn toàn do thần kinh của chúng ta nhận ra, chứ không phải là có thật. Đấy, cái tâm của mình nó biết phân biệt, nó biết nhưng mà nó biết sai, cho nên gọi nó là thức. Vậy thì cái hình ảnh là tùy theo cái thức đó mà nó hiện lên, tùy theo cái con mắt. Có người thấy là đẹp, có người thấy là xấu, có người thấy vừa ý, có người thấy chán ghét. Nó tùy cái tâm thức của mỗi người mà nó hiện hình lên, cho nên gọi là duy thức biến. Nè, như cái thí dụ của Viên Lạc, chúng ta thấy cái bông hoa thế nào thì chúng ta đang thấy chùa Dược Sư, chúng ta đang thấy chị em. Đấy, cũng một cái kiểu ấy. Thế cho nên là thức của mình đang biến ra, chứ không phải có sự thật. Cái cảnh bên ngoài là duyên, mà chúng ta chỉ nắm được có cái ánh sáng mặt trời nó chiếu vào trong mắt, chứ không phải cái người ấy người ta nhảy vào trong mắt mình. Mình chỉ thấy có cái bóng của ánh sáng mặt trời, mà cái bóng này là duy thức biến. Chính cái tâm thức của mình nhận ra, thấy ra. Tiếp. Hai, nhị thức nghe các âm thanh. Cái âm thanh nó có không? Dạ thưa thầy là không ạ. Duy thức biến. Dạ. Thế nào là duy thức biến? Đó. Đó. Thầy nói không phải là thầy có âm thanh thầy có phát ra, mà là thầy đang dùng môi, dùng mép, dùng lưỡi, thầy động cái không khí. Cái không khí nó bị động, nó mới truyền cái động. Chứ cái động ở môi mép thầy cũng không đến được tai con. Thầy chỉ động được cái không khí tại đây. Rồi cái động này nó động nhau. Cái không khí này nó lại động cái kia, cũng như làn sóng ở ngoài nước. Mình ném một cái hòn đá xuống thì nó động cái nước. Nhưng cái nước chỗ này nó lại động cái bên cạnh. Rồi cái nước bên cạnh lại động một cái nữa. Cho nên cứ từng làn sóng một, mà đi cái động ấy nó truyền ra đến ngoài bờ. Thế là chỉ có cái động nó truyền nhau đến tai con thôi, chứ không phải là thầy có âm thanh nó chạy ra, không có. Thầy chỉ động môi, động mép, động cái lưỡi. Thế rồi cái động ở trong không khí ấy nó truyền vào cái lá nhĩ của con. Đấy, cái lá nhĩ nó chỉ bằng cái vỏ đậu bé ti mỏng dính. Thế thế mà rồi nó động vào cái thần kinh, mà cái thần kinh của con ấy biến ra cái âm thanh, tự để mà phân biệt xem thầy muốn nói cái gì. Đấy. Các thứ âm thanh lớn, nhỏ, bổng, trầm, gần, xa, mà cái thần kinh của con ấy nó nhận biết được tất cả. Đấy là chúng ta ở trong đường mê mà nó còn tài được đến thế. Mai đây chúng ta tỉnh ngộ được như Đức Phật, hoàn toàn không có vô minh, thì cái hiểu biết nó sâu sắc đến trình độ nào. Thế cho nên cái âm thanh là cái không có, truy thức biến. 3. Tỷ thức ngửi các mùi thơm. Tỷ thức là cái khả năng biến cho mùi thơm, mùi hôi. Đấy. Mỗi khi xúc chạm vào các phân tử thì nó tự biến ra mùi thơm mùi hôi để nó phân biệt cái cảnh ở bên ngoài. Thế cho nên cái mùi thơm mùi hôi là cái không hề có. Đây là tâm thức của mình tự biến ra vậy thôi. Duy thức biến. Đó. Mỗi khi ở trong phòng có cái đống phân của con chó, thế thì đừng đánh con chó, mà đánh cái mũi của mình ấy. Chính cái mũi của mình nó đang biến ra mùi hôi đấy. Xin nói tiếp. 4. Thiệt thức nếm các vị ngon. Thì thiệt thức tức là cái khả năng mà biến ra được cái vị ngọt hay chua, cay đắng thì gọi là thiệt thức. Dạ. Đều là do cái thần kinh ở lưỡi của mình nó tự biến ra. Nhưng mà nó cũng phải mượn cái duyên. Nó gặp cái đường thì nó mới biến ra cái ngọt. Nghĩa là nó biến ra cái vị để nó phân biệt cái cảnh ở bên ngoài. Mỗi một thức nó biến một kiểu. Thế cho nên gặp cái chất đường thì nó biến ra ngọt. Gặp cái chất chua thì nó biến ra chua. Gặp cái giấm thì nó biến ra chua. Gặp cái chuối xanh thì nó biến ra chát. Để chúng ta phân biệt được các thứ ở bên ngoài. 5. Thân thức biết các cảm giác. 6. Ý thức chuyên phân biệt các pháp trần. Con kính bạch thầy, ý thức tức là cái khả năng mà tự biến ra các cái bóng ảnh pháp trần. Thế nào là nó biến ra các pháp trần? Ta nói về 4 cái khả năng minh ký ức chỉ. Nó thấy được những cái gì mà 5 căn kia đã thấy. Ở nơi mắt sắc trần hiện lên là nó cũng thấy được cái sắc trần. Cùng với cái mắt nó cùng thấy. Thế ở tai cái thanh trần hiện lên thì cái ý thức nó cùng nghe. Ở mũi cái hương trần, ở lưỡi cái vị trần, ở thân cái xúc trần. Cả 5 căn ngoài thấy 5 cảnh thì nó cùng thấy, cùng biết. Thế cho nên nó minh. Thế rồi nó ký là nó làm gì? Nó ghi, cho nên bây giờ có cái bóng của những thứ đã thấy, đã nghe, gọi là pháp trần. Đây là cái chỗ nó ghi lại. Còn 5 căn ngoài ấy, biết xong là tan liền. Còn nó ấy, thì nó minh, rồi nó lại ký. Nó ghi lại. Nó ghi lại xong nó làm gì? Cần thì nó lấy những cái pháp trần ra để nó nhớ. Mà không lộn xộn. Cần nhớ nó quả mít thì chỉ có hình ảnh quả mít hiện lên thôi. Cần nhớ nó quả ổi thì chỉ có quả ổi hiện lên thôi. Chứ ngàn vạn vô biên những cái bóng ảnh khác ấy, cứ đâu vào lấy, tăm tắp. Mà tất cả những cái ấy ở trong cái hư không này, gọi là tánh chân không. Chúng ta thấy cái kỳ diệu, khả năng của chúng mình có cái tài tình kỳ diệu như vậy. Thế cho nên nó mới chế tạo được ra cái bộ phổi, bộ máy tiêu hóa, bộ máy tuần hoàn. Cái thân hết sức phức tạp của nhà chúng mình. Khoa học bây giờ tài lắm, giỏi lắm, xưng hùng, xưng bá. Nhưng mà khoa học đâu có làm được một cái miếng thịt thật sự như của chúng mình. Hay một mảnh xương, khoa học đâu có làm được cái gì đâu. Bởi vì khoa học sống bằng ý thức, chứ không sống bằng chân tâm, cho nên không làm nổi. Để cái ý thức mà chúng ta đang giảng đây, bởi vì nó là từ công dụng của cái A Lại Gia, cho nên bao nhiêu cái tài tình ấy là ở cái bản thể, còn cái ý thức là cái công dụng nó hiển lộ. Con nói tiếp. Con kính bạch thầy, cái thứ tư tức là trì, tức là khi mà không cần thì nó sẽ cất đi ạ. À. Không cần thì cất đi, mà không phải bỏ vào ngăn kéo, không phải bấm nút, cứ cần đến thì hiện ra, không cần đến thì cứ thế lặng lẽ nó tự xếp, nó tự cất. Năm cảnh ngoài có để ý mới thấy rõ ràng, ý thức tỉ mỉ phân biệt, tác dụng của ý thức rất mạnh và phức tạp, tính toán tạo tác, bao nhiêu thiện ác đều do thức này, nên nói công vi thủ, tội vi khôi. Thế nào là năm cảnh ngoài có để ý mới thấy rõ ràng? Năm cảnh ngoài tuy thấy nhưng mà cứ gà mờ, hễ mà cái anh ý thức nó xen vào ấy, thì lúc bây giờ mới thấy rõ. Chấp ngã, chấp pháp, tỉnh hay mê đều do nó. Thế nào gọi là chấp ngã mà thế nào gọi là chấp pháp? Chấp ngã là nhận cái thân này là mình, cái mê muội cho cái thân này là thật, là của mình, là thể chất của mình, cho nên gọi là thân thể của tôi. Nó bằng đất, rõ ràng cả ngày vơ gạo vơ cơm ăn mà lại cứ khư khư nói là tôi, nói là thể chất của tôi. Thế giờ chấp pháp là những cái sắc trần, thanh trần, sáu trần hư vọng do thần kinh của mình biến ra. Duy nghĩa là chỉ có cái thần kinh của mình biến ra thôi, cho nên gọi là duy thực biến. Mình biến ra rồi mình lại cho là cảnh ở bên ngoài, rồi nhảy sổ ra để mà yêu mà ghét mà mừng mà giận. Thế đấy là cái tướng mạo của cái anh chàng ý thức này, khôn ngoan lắm, tài đảm lắm mà cũng mù lòa. Mù lòa đệ nhất là nó. Lên thánh vị, nó chuyển tên là Diệu Quang Sát Trí. Nghĩa là khi mà nó mê muội thì tên nó là ý thức. Biết nhưng mà biết sai, bởi vì chúng ta nhận nó là tâm tánh của mình, cho nên khi nó mê muội thì chúng ta là kẻ phàm phu. Còn đến khi nó quan sát, nó tỉnh ra thì chúng ta lên ngôi thánh, bởi vì chúng ta cứ nhận nó là thể chất của mình. Hễ nó mê thì chúng ta là phàm phu, hễ nó tỉnh thì chúng ta là thánh. Thông thường chúng ta gọi là tâm, chính là ý thức, gọi là vọng tâm. Khảo xét thì ý thức sanh diệt triền miên, nhưng lúc chết ngất lại gián đoạn. Đó là không có ý thức nữa, nó sanh rồi nó lại diệt, suốt ngày triền miên nó hoạt động. Nó tắt đi, nó diệt là mất đi, rồi nó lại sanh ra, nối tiếp triền miên. Thế nhưng mà lúc chết ngất hoàn toàn không có ý thức nữa. Lúc nào nó bắt đầu sinh ra, nó hoạt động ấy, gọi là mình tỉnh ra. Hẳn phải có một bộ phận làm nòng cốt để ý thức có thể tiếp tục phát sanh. Cái công dụng thì lúc có lúc không, nhưng mà phải có cái thể chất nằm đấy thì mới có cái công dụng được. Thật thể là cái số 2. Đây là ý căn, thường gọi tắt là ý, cũng có tên là tư lường, để khỏi lẫn với ý thức liệu biệt. Căn nghĩa là gốc, nó là gốc bởi vì nó phát ra cái ngọn. Cái ngọn là ý thức mà nó là gốc. Cho nên ban nãy Viên Lạc vừa mới gọi nó là bản thể, mà cái ý thức là công dụng. Vậy con phân tách thế nào là tư lượng, thế nào là liễu biệt. Ý căn là tư lượng, mà ý thức là liễu biệt. Ở đây người ta chia làm hai công năng. Cái tư lượng như bài hôm qua vừa học rồi, nó là cái thói quen thâu những pháp trần thành một dòng không lộn lạc. Đó là việc làm của nó hạn chế qua đến đấy thôi. Thế rồi phát ra cái ý thức để phân biệt từng pháp trần. Đấy, cái bóng ảnh của mẹ, rồi phân biệt kỹ, rồi lại đến bóng ảnh của quả ổi, rồi lại phân biệt kỹ, rồi đến bóng ảnh của quả mãng cầu. Thế những cái ý căn này chỉ là cái khả năng thâu những pháp trần thành một dòng không lộn lạc. Đấy là việc của ý căn. Rồi ý thức nó phân biệt từng pháp trần. Đây là quả na, đây là quả ổi. Quả ổi này đã chín, quả ổi này ăn ngọt lắm, quả ổi này mình phải để dành. Đấy, nó tính toán rồi nó tạo tác. Đó là cái ý thức nó phân biệt tỉ mỉ, cho nên tên nó là liễu biệt. Biệt là phân biệt, liễu là rõ ràng. Thế cho nên cái ý căn với cái ý thức người ta dễ lẫn với nhau, bởi vì nó là một, nhưng mà chia ra làm hai phần gốc và ngọn. Cẩn thận hơn, các tổ để nguyên chữ vàng là mạt na, không phiên dịch sang tiếng Tàu. Tác dụng đặc biệt của thức thứ bảy này là ngã chấp, ngã ái, ngã mạn, ngã si. Khi gọi nó là mạt na là nói về cái phần chấp ngã. Sao con gọi là ngã si? Và thứ nhất là nó chấp nhận cái phần tinh thần của cái thân này. Chứ cái thân mà cái tay bị đụng xe, người ta cắt, người ta vứt bỏ sọt rác, nó không nhận là ta. Nhưng mà ta là cái biết đau, là cái biết này. Ngã si là cứ nhận là ta, mà không biết ta là cái gì cả. Này. Từ ngã si nó mới thành ngã chấp. Chấp chặt cái thân này là cái chỗ đang hiểu biết, biết thấy, tôi nghe, tôi ngửi, tôi nếm. Thế cho nên nhận là cái thân này là thân thể của tôi. Để chấp chặt lấy cho nên gọi là ngã chấp. Thế rồi từ cái chấp chặt ấy rồi ái, rồi yêu, rồi quý, cho nên gọi là ngã ái. Rồi cậy mình, rồi khinh người khác, gọi là ngã mạn. Chung quy là ở cái ngã si mà ra. Con đọc tiếp. Loài vật nào cũng nặng nề chấp ta, thông minh nhất là loài người, cũng cứ trọn đời chỗ nào lúc nào cũng thân ta, nước ta, nhà ta, cho đến chết cũng than thở, ta sắp chết rồi. Mở ra bao nhiêu thảm quả vì ba độc tham sân si. Người tu đến ngôi thập địa, thức này mới chuyển thành bình đẳng tánh trí. Chứng quả vì Phật thì hiện thân tha thọ dùng để giáo hóa các Bồ Tát. Cứ chấp ta, thế không thông minh mà biết hơn nó đâu. Mạt na là năng chấp, sở chấp là kiến phần của thức thứ 8, A Lại Gia, tàn thức. Cái kho chứa hạt giống tất cả vạn pháp, nên cũng có tên là căn bản thức. Nên chúng ta minh ký ức chế là cái kho này, nó chứa tất cả. có cái gì nó cũng chữa. Bây giờ mình nói một câu, mình làm một việc, nó đều ghi hết, mà rồi nó còn đi dần đến cái quả báo nữa. Cho nên gọi nó là cái khó chữa, cái tánh chân không, không hình không tướng, nhưng mà chứa được tất cả và tài tình vô cùng, không bao giờ nó quên, không bao giờ nó bỏ sót. Hãy nói một lời hôn như người ta ấy, thì nó xóa đi. Đằng này nó lại ghi, rồi nó đưa đến quả báo. Biển tàng thức rất sâu rộng, theo duyên phát khởi bảy thức, sanh sanh diệt diệt. Đặc biệt cái gốc của cái ngu si khởi lên cái công dục là cái mặt na, thế là gọi là thức thứ 8. Thế rồi cái gì nữa mà đây còn gọi có 7 thức, khi nó chia làm 6, nó hãy có một cái gốc đã. Yeah. Là cái chấp ngã đó. Rồi từ cái chấp ngã ấy, rồi về sau nó mới chia làm 6. Thành ra là có 7 cái công dụng cả thầy. Nhưng cái công dụng chấp ngã đặc biệt nhận cái phần tinh thần là mình. Thế xong rồi cái phần tinh thần ấy nó chia làm 6 công dụng nữa. Là những cái gì con nói đi. Nó biến hóa, biến cái này là biến như cái kia, theo các duyên nó chuyển động. Tiếp. Các căn thân thế giới đều từ thức này mà có, nên thức này còn được gọi là dị thục thức. Quả báo khác thời, khác loại mà chính. Chữ dị là khác, thục là chín. Khác thời mà chín, mà cũng khác loại mà chín. Thế nào là khác loại, thế nào là khác thời? Làm con người đi ăn cắp, thế thì phải một thời gian khác mới có con trâu kéo cày trả nợ. Thế là một thời gian khác, đó là khác thời mà chín. Rồi không làm người nữa, làm con trâu, thế là khác loài mà trả nợ. Thế cái quả dị thục là con trâu, đó là cái quả báo của việc ăn cắp. Cho nên cái con trâu gọi là quả dị thục thức, tức là cái quả báo, cái tâm thức dị thục nó đã khác thời, khác loại, mà bây giờ cái quả báo nó chín, cho nên gọi là dị thục, tức là thành tựu cái quả báo. Cái thức thứ 8 này tên nó là dị thục thức, bởi vì khi làm người cũng là nó, mà khi làm con trâu cũng là nó. Nó cái chín quả báo này rồi lại tan đi, rồi lại sang gieo cái nhân, lại chín cái quả báo khác. Chung quy cũng vẫn chỉ một cái thức thứ 8 thôi. Lên đến ngôi vị đẳng giác, đổi tên là vô cấu thức hay bạch tịnh thức. Vì sao lên ngôi đẳng giác lại đổi tên là vô cấu thức? Vô cấu là cái gì? Vô là không. Cấu là nhơ bẩn. Không còn nhơ bẩn nữa, nghĩa là không còn vô minh nữa, nghĩa là nó đã hoàn toàn tỉnh rồi, không mê nữa. Đã lên ngôi đẳng giác, tức là cái kề ngang với Phật, cái giác tỉnh ngang với Phật, thì cái tâm thức nó tỉnh hoàn toàn, cho nên gọi là vô cấu thức. Bạch tịnh nghĩa là nó trắng xóa, nó thanh tịnh, nó không còn tội lỗi nữa. Thành Phật thì chuyển thành đại viên kính trí, chiếu khắp pháp giới hằng hà xa cõi, thì hiện các báo thân hóa thân, cứu độ hữu tình suốt đời vị lai. Nó là cái kính trí, cái trí tuệ mà ví như là cái gương soi. Mà cái gương này nó đại và nó viên, nó ở khắp mà nó rộng lắm thì gọi là đại. Thế nào gọi là viên? Đây là cái gương, mà cái gương chẳng những nó đại mà nó viên. Nó tức là cái thức thứ 8 của mình đấy. Thế nào gọi là nó ở khắp? Nghĩa là chỗ nào cũng có. Cái gương mà soi thì cái gương nó phẳng lặng, cho nên nó chỉ soi một chiều. Còn đằng này dưới nó soi lên, trên nó soi xuống, bên trái nó soi lại, bên phải nó soi tới. Chỗ nào nó cũng có mặt cả, cho nên anh không có chỗ nào anh trốn được cả. Cái gương nó soi ấy, thế mới gọi là đại viên. Nó là cái trí tuệ nó ở khắp hư không đấy. Nó ở ngay trong ruột, trong gan mình, nó ở ngay trong bộ óc mình. Cho nên trong ruột, gan mình có cái gì nó thấy hết. Đấy, cái trí tuệ của chúng ta nó như vậy. Nó viên. Bởi vì hiện tại cái bản thể của nó ở khắp cả. Ở cả ruột, gan, tim, phổi. Ở cả trong tủ, trong bàn. Đấy. Trong lòng cái tường kia có những con vi trùng. Nó đang kêu khổ. Thì Đức Quán Thế Âm cũng đang đến để cứu vớt nó. Không có chỗ nào mà vắng mặt cả. Cái tâm của chúng ta nó ở trong lòng, nó là bản thể của vạn pháp. Cho nên cái gương này, cái trí tuệ này, nó chiếu soi, nó cũng chiếu soi hết thảy, cả trong, cả ngoài, cả trái, cả phải, chỗ nào cũng là nó hết. Nó cũng soi. Cho nên nó gọi là viên. Thế là cái thân mình nó chiếu soi, cái tâm của chúng mình ấy, nó chiếu soi khắp cả. Mà nó lại thị hiện được ra các báo thân, các hóa thân để nó giáo hóa. Mà cứ hết cái thân này đến thân khác suốt đời vị lai. Đấy cái công năng của cái thức thứ 8 của chúng ta. Tiếp. Tên A Lại Gia đặc biệt thường dùng để nói về cái kho chứa các pháp tạp nhiễm, trong khi chữ Như Lai Tạng bản ý lập ra để chuyên chỉ về phần công đức pháp thân thanh tịnh đang bị vô minh che lấp. Cái kho chứa các pháp tạp nhiễm đấy, bây giờ con câu có, con gắt cái cô bạn một câu, thế là cái kho này nó chứa luôn cái hình ảnh ấy. Cho đến kiếp sau mãi mãi, đến khi con thành Phật, con vẫn nhớ ra nó vẫn có cái hình ảnh này ở trong cái kho đó. Đấy, cái tạng thức của con nó tài giỏi như vậy, mà nó trung thành chu đáo như vậy. Con chỉ cần gắt một câu, thế mà cái mặt con câu có bị xị giống con bú rù đó. Thì cái cô bạn ấy, cô trông thấy là cái bóng ấy sẽ ghi ở trong tạng thức của cô ấy. Cho đến khi cô ấy thành Phật, cô vẫn nhớ được, à, cái hồi mình học ở Dược Sư có cái con bú. Cho nên cái tạng thức của chúng mình ấy, nó trung thành và nó ghi tỉ mỉ từng tí, mà không bao giờ đánh mất. Mà sẽ giữ lại cho đến mãi mãi, cho đến khi mình thành Phật, nó cũng không có bỏ qua, nó cũng không đánh mất. Chỉ là một cái bóng thôi, mà bền bỉ như vậy. Mà như thế, khi mình gắt thì nó cũng hiện cái hình tướng, mà khi mình cười nó cũng giữ. Khi cái tốt, cái xấu, cái hay, cái dở, mỗi mỗi nó tỉ mỉ trung thành, nó ghi nhớ, cho nên gọi nó là cái kho. Đấy. Khi nói về mặt, nó chứa những các cái tạp nhiễm, những cái chủng từ xấu, đấy, thì gọi là cái thức A Lại Gia. Mà khi nói về mặt, nó có đầy đủ những cái công năng, phúc đức, trí tuệ, thì người ta gọi tên nó là Như Lai Tạng, cũng là cái kho. Thế là một cái kho của mình nó chứa vô biên cái tốt đẹp, mà cũng nó chứa vô biên những các cái mê muội. Thế khi nói về cái mặt mê muội thì gọi nó là thức A Lại Ra, mà khi nói về cái mặt giác tình tốt đẹp ấy, thì gọi nó là Như Lai Tạng. Chữ tạng cũng là cái kho chứa những các việc của ông Như Lai. Mà hiện tại bây giờ chúng ta một cái kho mà vẫn có hai tên, có cái Như Lai Tạng và có cái A Lại Ra.